Chương 379, Giáp Đột, Lôi Đình cùng Liệt Diễm quyết đấu. Mộ Chẹt cùng ạ tỷ củ nọ vượt qua một cái đột ngột thẳng sườn núi bay vọt đến một cái trên đỉnh ngọn núi, và ho mà tờ là khắp nơi hóng ánh xanh lam lấp lánh thủy tinh rôn nở dê như ánh sáng hồ nước, mà lòng cùng lộ ấy bọn hắn đang tìm mục tiêu Giáp Đột nhưng là ngâm ở trong hồ nước. Không chỉ như thế, trong hồ còn có hệ lẹt tạ bù dài củ, ảm phạ rồ còn có bướng bình chứng các loại rất nhiều các loại điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn. Cái hồ này là chuyện gì xảy ra, nhiều điện như vậy khí hệ bổ kẻ mẩn phao ở đây, thậm chí ngay cả Giáp Đột cu nở dê phao ở đây. Giáp Lệ nhìn này hóng ánh hồ nước trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Giáp Đột vào lúc này rẽ bật gì cả vượt qua sườn núi trực tiếp hướng về hồ nước buôn tập mà đi. Mại Dậy Lệ vươn mình từ rẽ tật gì cả trên người nhảy xuống nhìn Giáp Đột vội vàng nói, Giáp Đột, xin nhờ ngươi không nên rời bỏ ta được không? Ồ ồ, Giáp Đột ánh mắt một lăng nhìn gần Mại Dậy Lệ, vào lúc này trong hồ điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn mỗi một người đều từ bên trong hồ nước bơi lên bờ cùng nhau hướng về Mại Dậy Lệ cùng rẽ tật gì cả bắn nhanh xuất màu vàng chói mắt lôi đỉnh địa quang. Nguy hiểm, Mộ Chẹt, nhanh lên một chút ngăn cản chúng nó, long ngón tay chỉ tay. Lúc này Mộ Chẹt hất đầu chính là phun ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ trước mặt cùng đông đảo tổ kẹ mẩn phát sinh xuất oanh kích cùng nhau. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Mộ Chẹt một đòn over hit đem mười mấy con tổ kẹ mẩn thận đỡ cọc tuyệt chiêu cùng nhau cho cản lại. Mộ Chẹt, ạ tỷ cu nỏ, khi dậy gần, giờ dạ gỗ nét còn có xạ lạ mẹn sở cùng nhau bay xuống mà xuống. Mà Giáp Đột nhìn này một tốp khách không mời mà đến như trước không có phản ứng mà là tiếp tục ngâm ở trong hồ nước. Mà những điện khí hệ lẹt chịp thai đó bổ kẹ mẩn nhưng là cùng nhau mà vây nhốt lại đây. Hảo như chính là đang vì Giáp Đột hộ pháp bình thường che ở long này một trước mặt mọi người. Các ngươi là cái gì người? Làm sao sẽ đến cả đỡ kéo hồ ngay khi long cùng này ban điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn lẫn nhau rằng con mà không biết nên xử lý như thế nào thời điểm. Lúc này một người phụ nữ vội vã chạy tới trường cánh tay che ở trước mặt mọi người lớn tiếng hỏi. Nữ nhân này một con màu xanh lam tóc ngắn, trên người cong lấy một cái leo núi bao, mặc trên người một thân giường như hộ lâm viên màu vàng nhạt công tác chế phục. Ác Mộ Chẹt một tiếng quát lớn, há mồm lan ra một mảnh hỏa diễm quét ngang ở cái này trường cánh tay che ở nó nữ nhân trước mặt dưới bàn chân đem miễn cưỡng mà bước lui. Mộ Chẹt tính khí vẫn không hề tốt đẹp gì, hơn nữa ngày hôm nay càng là nôn nóng không ngớt. Làm xạ mù tì ai lần hỏa chi thần. Thiên hạ hết thể ba thánh điểu chi Mộ Chẹt lao đại, này con Giáp Đột tính ra là xả mụ tì ai lần lôi chi thần tiểu đệ, vì lẽ đó bất kể là long này con Mộ Chẹt hay vẫn là lội này con ạ tỷ củ nó đều xem như là này con Giáp Đột tiền bối. Nhưng mà tình huống bây giờ là cái gì? Hai cái đại tiền bối đứng ở chỗ này, thế nhưng là bị Giáp Đột một đám tiểu đệ chặn ở đây, mà đáng chết này tiểu bối nhưng là đối với nó hờ hững càng là tự mình ở bên trong hồ nước phao tắm rửa. Đây là trần trụi khiêu khích, coi như là xả mụ tỷ ai lần lôi chi thần đến rồi cũng không dám như thế không nhìn nó. Đối với bạo tính khí Mộ Chẹt tới nói chuyện này quả thật là không thể tha thứ hành vi. Ác Mộ Chẹt một tiếng quát lớn càng là vỗ cánh bay vọt mà lên, nổi giận Mộ Chẹt thân thể thiêu đốt một đoàn cực nóng hỏa diễm. Mộ Chẹt cánh chấn động nhất thời đập tan một đám lửa tinh nhiên sau một tiếng hí dài há mồm phun ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ hướng về trong hồ Giáp Đột ngang qua bắn phá hoành kích lại đây. Giáp Đột nhìn giữa không trung Mộ Chẹt nhất thời từ trên người bắn nhanh xuất một đoàn chói mắt kim sán lôi đình dường như phích lịch bình thường phách quán mà trên cùng Mộ Chẹt overheat oanh kích cùng nhau. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cực nóng hỏa diễm cùng kim sán lôi đình trong nháy mắt liền trên không trung kịch liệt nổ tung khuấy động ra, hừng hực sóng khí đẩy tập gợn sóng ra ở hóng ánh mặt hồ thổi tới một đạo to lớn bọt nước. Ô ô, Giáp Đột chợt quát một tiếng đột nhiên đập cánh từ bên trong hồ nước đánh ra hồ lãng xung kích bay lên. Giáp Đột thân thể lấp lánh một đạo một tầng kim sán chói mắt lôi đỉnh càng là trực tiếp hướng về Mộ Chẹt đánh tới. Mộ Chẹt một tiếng quát lớn, thân thể bay lộn lao xuống, như là diều hâu nhào con gà con rôn nở dê như hung hãn nắm lấy Giáp Đột cánh sau đó đem tàn nhẫn mà quán đến giữa hồ bắn lên một mảnh lớn bọt nước. Trên mặt đất điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn cùng nhau bắn nhanh xuất kim sán chói mắt tia điện thẳng đến Mộ Chẹt mà đi. Hỏa chi thần đầu xoay một cái cánh cấp tốc chấn động lúc này liền là đập bắn ra một đạo to lớn hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm nghiền ép lại đây. Đại tự hỏa diễm tầng tầng bức bách đem mặt đất điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn đồng thời bắn tới điện lưu đẩy ngã sau đó một tiếng vang ầm ầm trên đất nổ tung. Liên tiếp 5 đạo hỏa diễm nộ lưu trên mặt đất bạo tán ra, sau đó theo 5 cái phương hướng lẩn trốn. Này một đám điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn toàn bộ bị hỏa chi thần bắn mạnh tiên tung đại tự hỏa diễm thôn phệ, từng cái không hề may mắn thoát khỏi toàn bộ bị tịch cuốn vào. Một chiêu giết chết giặc đột toàn bộ tiểu đệ, sau đó mổ chét lại là thay đổi mục tiêu. Nhưng mà vào lúc này một tia chớp bổ ra hóng ánh mặt hồ từ đáy hồ xung kích mà thượng tướng mổ chẹt toàn bộ thôn phệ. Gao mổ chẹt phát sinh một tiếng đau thê tiếng, vừa lúc đó một cái kim sán thân thể từ đáy hồ bay vọt mà lên, giáp đột cánh chấn động từ thân thể đánh ra xuất chói mắt màu vàng lôi đình một đạo tiếp theo một đạo phách quán mổ chẹt thân thể. Mặc dù là cường đại như hỏa chi thần, thế nhưng đối mặt khắc chế chính mình thuộc tính điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu như trước là vô cùng bị đau. Long nhìn mổ chẹt tình huống không ổn xoay người đối với giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sờ nói rằng, hai người các ngươi quá đi chợ giúp mổ chẹt, đem con kia giáp đột cho bắt, nhưng mà Long lời còn chưa nói hết thì có hai cái tay cánh tay cùng nhau mà kéo hắn, một cái là mải giấy lệ còn có một cái là lộ hẻo ấy. Băng Hoàng hậu nhìn Long nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó nói, cuộc chiến đấu này ai cũng bất tiện nhúng tay, mổ chẹt tính khí lẽ nào ngươi không biết sao, trải qua bao nhiêu lần. Nếu như giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sở thật sự ra tay giúp đỡ mổ chẹt nó là sẽ không cảm kích. Vào lúc này, chỉ nghe mổ chẹt phát sinh một tiếng cao vút tiếng kêu, hỏa chi thần thiêu đốt thân thể bay cuộn mà lên một đoàn cực nóng liệt diễm, phóng lên trời viêm lưu hóa thành một con nộ hỏa chu tức cấp tốc cuốn lấy cánh đem giạp đột lôi đỉnh rung động đập tan ra. Mổ chẹt từ nộ hỏa chu tức bên trong thân thể bay lượn mà lên. Mổ chẹt há mồm phun ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt diễm trùng tập mà xuống ở giữa giáp đột đem cả người hoành kích đến nóng ánh giữa hồ, mặt hồ nhất thời khuấy động một trong số đó đoàn to lớn sóng nước. Vào lúc này, cái kia tóc ngắn nữ nhân cầu xin mà nói rằng, xin nhờ các ngươi nhanh lên một chút dừng tay đi, nhượng sống nha điểu không nên đang tiếp tục tiếp tu cờ đa nhở, giáp đột thân thể của nó hội không chịu được. Mãi giấy lệ cu nở dê là theo nữ nhân này đồng thời năn nỉ Long nhượng mổ chẹt thu tay lại. Long một mặt cười khổ nhìn hai nàng này nói rằng, mổ chẹt tính khí ta rõ ràng, nó tâm tình kích động thời điểm chính là ta cái huấn luyện này ra cu nở dê không hữu dụng. Nó nếu như cùng lộ ạ tỷ cụ nọ như thế nghe lời như vậy ta cu nở dê bất lo không ít, nhưng là người này tính bướng bỉnh phát tác lên ai cũng không ngăn được. Nhìn hỏa diễm hung ác bay nhào mà xuống dùng thân thể bổ ra giáp đột điện lưu đem thân thể lần thứ hai hoanh vào trong hồ, cái kia lam tóc ngắn thiếu nữ một mặt lo âu nói rằng, giáp đột đi tới cả đỡ kéo hồ thời điểm chính là thân thể của nó suy yếu nhất thời điểm. Cả đỡ kéo hồ có sức mạnh thần bí có thể chuyên môn chữa trị điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn thương bệnh đồng thời trợ giúp chúng nó khôi phục thể lực. Bên này trên núi điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn cùng giáp đột mỗi lần suy yếu thời điểm đều sẽ tới hồ nước này trong chữa trị thân thể. Long cùng chúng nữ nghe rõ ràng lời của thiếu nữ này sau đó cuối cùng cũng coi như là nghe hiểu rõ một chút. Chẳng trách cường đại như giáp đột vừa nãy càng là thua với rẻ bật gì cả hơn nữa còn bị mải giấy lệ thu phục. Long lắc đầu một cái nhìn người mẫu tiểu thư, na nở dê thực sự là thiên đại vận may, càng là thật sự bị thiên hạ rơi xuống đĩa bánh đập bên trong. Muốn hỏi gì so với gặp phải trong truyền thuyết bổ kẻ mần còn muốn chuyện may mắn, này không thể nghi ngờ chính là gặp phải một con suy yếu trong truyền thuyết bổ kẻ mần. Nếu không thì, trừ phi thực lực mạnh mẽ đến đại sư cấp trình độ, bình thường huấn luyện ra nơi nào có thể đánh bại trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, càng không nói đến thu phục. Trải qua sẽ lễ bí hẹ lì ngoài sự chữa trị còn có ở này thần bí hồ nước khôi phục như cũ giáp đột, lại như là hiện tại, mài giấy lệ mặc dù có 10 con rẻ vật gì cả đều bị giáp đột trực tiếp đánh giết đến cạn bã. Giữa trường thế cuộc dần dần trong sáng, mổ chẹt càng đánh càng hăng, khí thế trơn lên cực kỳ hung diễm, mà giáp đột nhưng là bị hỏa chi thần hoàn toàn áp chế lại. Lam tóc ngắn thiếu nữ nhìn giáp đột lần lượt bị ngọn lửa điều áp bức không khỏi mà lo âu hỏi, mổ chẹt như vậy hùng hổ doa người, giáp đột hội không chống đỡ được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao các người mổ chẹt tụ hội giáp đột đánh tới đến Long cùng chúng nữ nghe được nữ nhân này đặt câu hỏi trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào, mà mãi giấy lễ đại tiểu thư cuối cùng cũng coi như là biết nguyên lai mình là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cho nên mới năng lực thu phục này con giáp đột. Mài giấy lệ nghĩ tới đây một mặt phức tạp ánh mắt mà nhìn về phía trong hồ bị ngọn lửa điều áp chế gắt gao trụ giáp đột. Trong chớp mắt, mài giấy lệ càng là đón đầu hướng về hồ bên kia chạy tới, Cái này người mẫu tiểu thư phù phù một tiếng chui vào trong hồ, sau đó trực tiếp hướng về mộ chẹt cùng giáp đột giao chiến phương hướng cấp tốc bơi đi. Long cùng chúng nữ ngơ ngác cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cái này ngốc cô nàng na nở dê muốn làm gì? Lẽ nào càng là muốn dùng thân thể của chính mình đi ngăn cản mộ chẹt còn có giáp đột tranh đấu à? Ồ ồ, giáp đột chấn động màu vàng long cánh từ mặt hồ bay lượn mà lên. Thân thể lấp lánh một đạo kim sắc lôi đỉnh tứ tán bắn nhanh ra. Long cùng chúng nữ nhìn này một đạo rơi vào mặt hồ chớp giật không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Long một tiếng bạo hống, giờ dạ gỗ nạch gào giờ dạ gỗ nạch một tiếng quát lớn trong nháy mắt liền ngưng tụ một đạo kim sắc phá hoại năng lượng tia sáng quét ngang xuyên qua phi bắn xuyên qua. Khi ở bỉm tia sáng ở thế ngàn cân treo sợi tóc mì hệ nở cửa nở dê đem sắp rơi xuống mặt hồ chớp giật cho chặn đứng sau đó sản sơn to lớn nổ tung. Nổ tung sản sinh to lớn sóng khí trên mặt hồ gây nên một tầng to lớn bọt nước một tầng cuốn lấy một tầng đem mài giấy lệ thân thể quyển trở lại. Long quỷ gối xạ là mẹn sở trên lưng dán vào cả đỡ kéo mặt hồ bay lượn mà qua đem mài giấy lệ từ trong hồ đại lực phi duệ mà lên. Xạ là mẹn sở vỗ đỏ như màu máu cánh thân thể trên mặt hồ một cái chết chuyển tách ra lại một tia chớp điều phách quán hạ xuống chớp giật. Long đẻ lại mài giấy lệ vai hận không thể một cái đại tát thai quất tới. Dưới cơn thịnh nộ hắn quát lớn nói, ngươi điên rồi hay vẫn là không muốn sống à? Mãi giấy lệ cả người ướt đẫm, này đơn bạc quần áo cùng màu đen quần tất càng là thật chặt dán ở trên người. Đại tiểu thư rối tung thấp lộc tóc dài đối mặt lòng chất vấn hảo như không có nghe thấy bình thường ánh mắt. Nhưng là thật chặt nhìn chăm chú trên không này hai con kích đấu không ngớt ba thánh điểu. Mà vào lúc này, theo mổ chẹt dùng một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ đem giáp đột nổ xuống đến trong hồ chiến đấu cuối cùng cũng coi như là kéo xuống màn tre. Giáp đột rốt cục không địch lại xả mũ tỷ ai lần tiền bối, cho dù là ở thuộc tính chiếm ưu tình huống dưới như trước là bị hỏa chi thần tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận, mổ chẹt hành hung giáp đột nguyên nhân QNZ rất không ly đầu. Đối với hỏa chi thần tới nói, là vì giáo dục một tí cái này hậu bối hẳn là làm sao đi tôn trọng tiền bối. Nhưng mà giáp đột toàn bộ nhưng là bi thuốc mặt hàng, trước thân thể suy yếu muốn đến cả đỡ kéo hồ khôi phục một chút chính mình thể lực, ai biết ra ngoài làm phô trương rất lớn trực tiếp bị long này một tốt tử người gặp được. Điều này cũng làm cho quên đi, càng tốt số hơn chính là mãi giấy lệ tiểu thư là điển hình điện hệ khống, trực tiếp càng là lăng lăng lấy ra rẻ bật gì cả cùng nó chiến đấu muốn thu phục nó. Thân thể ban đầu liền suy yếu không được, còn chạm cái trước nắm giữ điện khí động cơ đặc tính từ ở nổ vạ lại đây không sợ nó truyền thuyết bổ kẻ mẩn thân phận lăng hàng. Sau đó ở sẽ lễ bị chữa trị bên dưới, giáp đột rốt cục có thể bay tới cả đỡ kéo hồ từ từ khôi phục thể lực, ai biết chết người nhất sự tình đến rồi, nó càng là đụng tới hai cái từ xả mũ tì ai lần mà đến ba thánh điều tiền bối. Nguyên bản nó căn bản cũng không có xem thường mổ chẹt cùng ạ tỷ củ nó ý tứ. Nó phao ở trong hồ QNZ là vì khôi phục thể lực tới. Nhưng mà bạo tính khí mổ chẹt tiền bối bất chấp tất cả càng là trực tiếp bắt được nó một trận đánh no đòn, vừa thân thể mới khôi phục giáp đột kết quả bi kịch. Mổ chẹt giáo quát xong cái này hậu bối sau đó cuối cùng cũng coi như là phun ra một khó chịu diễm sau đó vỗ cánh phát sinh vài tiếng cao vút hí tiếng, rốt cục hỏa chi thần hài lòng mà bay trở về đến bên bờ. Tàn nhẫn mà xả được cơn giận mổ chẹt dùng ra y nho nở mỏ chim sắp xếp chính mình mổ chẹt vũ, đã lâu không có sống chuyển động thân thể hỏa chi thần lần này xem như là đánh sảng khoái tràn trề. Long ôm cả người ướt đẫm mài giấy lệ bay trở về đến bên bờ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó móc ra bục bản thu hồi mổ chẹt, hắn cái huấn luyện này ra cu nở dê là nắm người này tính khí không có cách nào. Long nhìn lội ạ tỷ củ nọ tư đầu đến củ ồ y đều là phi thường an phận thủ thường một bộ thành thật dáng dấp không khỏi phi thường phiền muộn. Lẽ nào hai cái người trong lúc đó huấn luyện ra chênh lệch đẳng cấp đưa đến kết quả sao? Nhìn thấy Long tướng sống nha điệu thu hồi đến buộc bạn trong, cái kia lam tóc ngắn nữ nhân cuối cùng cũng coi như là trường ô một hơi. Na nở dê e sợ cũng lại không muốn gặp lại này con bạo tính khí mồ chẹt. Nhìn ven bờ hồ trên ngã trái ngã phải nằm mười mấy con đã hôn mê điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bộ kẻ mẩn long cùng chúng nữ không khỏi má đau đầu. Những này toàn bộ đều là hỏa chi thần làm ra đến cái tác. Long cùng chúng nữ không thể làm gì khác hơn là cùng nhau động thủ đem những này bộ kẻ mẩn từng cái ôm vào ngâm ở trong hồ nước. Thế nhưng con kia giạp đột nên làm gì?